Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1215, chương 1215, lại quên lãng. A Thiên, hắn thế mà tại bắt lấy nơi đó. Vừa mới hắn có phải hay không còn để Huyền Súc thần nữ đi ngậm lấy hắn cái kia? Cái này, Côn Luân giới chúa cứu thế, liền là hắn sao? Thật bất khả tư nghị. Trên đời vì sao hội có như thế vô sỉ người? Côn Luân giới còn có thể có tương lai sao? Trong khoảnh khắc, vô số huyền nữ thị tộc nữ tử, tất cả đều che miệng kinh hô. Cao vút tiếng gào, đều là truyền ra đến bên ngoài. Nghe vô số đến đây quan sát thần nữ cùng thần tử, cùng nhau quá sợ hãi. Ngươi nhìn nha, đều là ngươi gây ra. Huyền Súc thẹn thùng không thôi thấp giọng oán trách. Lần này mình thanh danh, không thể nghi ngờ là bị Vương Khai làm cho loạn. Không có việc gì, bản thiếu gia nơi đó có chút ngứa, gãi gãi mà thôi. Loại chuyện này, không cần thiết chứa quân tử chịu đựng bất não. Cái kia không phải mình cho mình chiêu chịu tội đó sao? Có cái gì đáng giá ngạc nhiên? Vương Khai nhún vai, có chút tùy ý nói ra. Ngứa, gãi gãi mà thôi. Ta Thiên A, mọi người không khỏi là bưng kín mặt. Thực sự nghe xấu hổ giận dữ muôn phần. Người vậy cho các nàng đánh cái tấm gương. Tới gãi gãi, Vương Khai híp mắt, nói chuyện đồng thời, trực tiếp nắm lấy Huyền Súc ngọc thủ, đặt ở nơi đó. A, Huyền Súc lập tức kinh hô một tiếng, vội vàng dọa đến rút tay về. Đỏ mặt, ánh mắt mê ly bước nhanh chạy. Ách, Vương Khai thấy thế sờ lên cái mũi, lại nhìn một chút cái kia chút dọa đến ngây người thần nữ nhóm. Không khỏi bày mở tay ra trường. Đương nhiên nói ra, đây là một kiện rất bình thường sự tình. Nam nữ bình đẳng, có chuyện hẳn là giúp đỡ cho nhau. Các ngươi kỳ thật cũng có thể tới gãi gãi. A, hắn nổi điên. Thiên, chúng ta chạy mau, sẽ bị hắn ăn hết. Côn Luân giới chúa cứu thế, lại là cái chính cống sắc lang. Trong khoảnh khắc, tất cả thần nữ toàn bộ dọa đến trốn bán sống bán chết. Cho dù liền huyền nữ tộc tộc nhân, giờ phút này đều là chạy về các từ trong nhà, không còn dám đi ra ngoài. Chỉ còn lại có cái kia chút đến đây quan sát thần tử nhóm, sững sờ nhìn xem Vương Khai. Cút đi, bản thiếu gia nhưng không hứng thú để cho các ngươi cáo. Vương Khai mặt đen lên, có chút im lặng khoát tay áo. Lúc này quay người, truy hướng về phía Huyền Súc. Vương Đại Thần, xin dừng bước. Thỉnh giáo đạo chúng ta gái ngứa ngứa tuyệt kỹ. A không, hẳn là dạy bảo chúng ta tán gái tuyệt kỹ. Chúng ta cũng muốn để âu yếm người gái ngứa ngứa. Không sai, còn xin Vương Đại Thần thành toàn. Bá bá bá, đủ có mấy ngàn thần tử. Tất cả đều lách mình mà đến, đem Vương Khai cản trở lại. Trong đó, Thủy Thần Hậu Đại, Lôi Thần Hậu Đại, Thạch Thần Hậu thay mặt, Sơn Thần Hậu Đại các loại, chư thần chi con cháu đời sau, một cái không kém. Ách, Vương Khai sờ lên cái mũi, nhìn xem đầy mặt khát vọng bọn hắn. Trong lúc nhất thời, tối cảm giác đau đầu cực kỳ. Kỳ thật, tán gái rất đơn giản. Chỉ muốn các ngươi thích nào đó nữ tử, không cần nói chuyện cùng nàng, cũng không cần theo đuổi nàng, trực tiếp đưa nàng lột sạch, cưỡng chế tính động phong là có thể. Một lần không được, vậy liền hai lần, hai lần chẳng phải vậy liền ba lần, thẳng đến nàng trúng vào ngươi mới thôi. Thẳng đến để nàng cho rằng nàng nhân sinh liền là cùng ngươi động phong. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút lạnh nhạt một cười. Vừa mới nói xong, chính là dịch ra thân thể, truy hướng về phía Huyền Súc thần nữ, chỉ để lại đông đảo thần tử ngẩn người, cau mày, suy tư bắt đầu. Chẳng lẽ hắn liền là như thế đạt được Huyền Súc thần nữ? Thiên, trách không được tiểu hỏa thần Trúc Phiêm chậm chạp không thể đã được như nguyện. Nguyên lai hắn là dùng sai phương pháp, bị Vương Khai cho được tiên cơ. Không được, chúng ta phải nhanh một chút ra tay mới là. Không phải vậy, lại bị Vương Khai cho. Bá, vừa mới nói xong, đông đảo thần tử tất cả đều biến mất tại huyền nữ tộc tộc địa chi bên trong. Truyền thụ bọn hắn tuyệt chiêu Vương Khai, căn bản cũng không có nghĩ đến. Không lâu sau, đại khái vậy không bao lâu, toàn bộ chư thần chi thị tộc đều hội triệt để đại loạn bắt đầu. Người nghiêm túc như vậy làm gì? Bản thiếu gia chỉ là cùng ngươi chỉ đùa một chút thôi. Còn nữa nói, chúng ta đều sẽ phải thành thân động phòng. Những chuyện nhỏ nhặt kia, có thể làm liền làm thôi. Đợi đến đuổi kịp Huyền Súc, Vương Khai cười tủm tỉm nhìn xem nàng nói ra. Ai nha, chuyện này tạm không nói đến. Ngươi biết ngươi chọc nhiều đại phiền toái sao? Huyền Súc nhếch môi đỏ, thẹn thùng không thôi nói ra. Đối với vừa mới Vương Khai dạy bảo rất nhiều thần tử sự tình, nàng tự nhiên là nghe được. Phiền toái gì? Vương Khai lắc lắc lông mày, có chút không hiểu hỏi. Thầm nghĩ mình vậy không có trêu chọc ai vậy. Liền là ngươi dạy bọn hắn những chuyện kia, bọn hắn nhất định sẽ đi làm. Đến lúc đó, nên làm cái gì nha? Tất cả thị tộc, nhất định hội đại loạn. Huyền Súc có chút trách cứ nhìn xem Vương Khai. Bọn hắn thật sẽ làm sao? Thần tử đều là ngu xuẩn như vậy sao? Vương Khai nghe vậy thần sắc khẽ giật mình, không khỏi sờ lên cái mũi, cảm thấy im lặng, dùng chân nghĩ, loại kia tán gái tuyệt kỹ, đơn thuần là tại hố người a, ai hội thật đi làm? Nếu như bọn hắn làm, nên làm cái gì? Huyền Súc nháy đôi mắt đẹp, nhìn xem Vương Khai nhẹ giọng hỏi đường. Nếu như làm, ách, vấn đề này có chút khó trả lời a. Vương Khai khóe miệng có chút co lại, trong đầu không khỏi nổi lên rất nhiều thần tử cưỡng ép đem vô số thần nữ cho chàng diện. Khụ khụ, bọn hắn không hội như vậy ngu xuẩn đi. Người suy nghĩ nhiều, chúng ta đi tượng thần nơi đó a. Vương Khai khoát tay áo, có chút tùy ý nói ra. Có lẽ bọn hắn đã đi làm, bởi vì hắn nhóm đại bộ phận điểm truy cầu thần nữ đều không thành công qua. Có đuổi mấy ngàn năm, vài vạn năm, đều không thành công, ngắn nhất đều đã mấy trăm năm. Lần này bị ngươi một giáo, khả năng thật sẽ phạm hạ sai lầm lớn. Huyền Súc nhếch môi đỏ, lo lắng không thôi nói ra. Đuổi lâu như vậy, còn không thành công, ta thao, cái kia không được nín chết à. Nghe thấy lời ấy, Vương Khai sắc mặt lập tức biến đổi. Ngắn nhất đều đuổi mấy trăm năm. Cái này nghe xong mình dạy bảo biện pháp, cái kia không được, không được, ta phải đi xem một chút. Có chút im lặng Vương Khai, trong lòng cũng là sợ hãi lên. Nếu quả thật diễn biến thành mình dạy bảo như thế, sợ là chư thần chi thị tộc hội đem mình chặt. Đã các ngươi đã quyết định, vậy liền đến tượng thần phía dưới thể a. Đột nhiên, ngay tại Vương Khai chuẩn bị mang theo Huyền Súc trước đi xem một chút gia thần tử động thái thời điểm, một thanh âm từ phía sau truyền tới. Tộc trưởng đại nhân. Huyền Súc kinh hô một tiếng, muốn từ bản thân cùng Vương Khai đã tư định chung thân, lập tức cảm giác không có ý tứ lên, thẹn thùng đứng tại Vương Khai bên cạnh, nhăn nhó không thôi. Ân, vẫn là chúng ta sự tình càng quan trọng một chút, đi thôi, đi trước thề cũng tốt. Vương Khai nhẹ gật đầu, đương nhiên nói ra, hoàn toàn đem cái kia chút sắp phạm sai lầm thần tử cho quên lãng, giống như lãng quên tiểu hỏa thần Trúc Viêm như thế, đang đứng ở khẩn trương trong chờ mong Huyền Súc. Vậy giống như Vương Khai, đem vừa mới lo lắng sự tình toàn đều quên ở sau đầu. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.